Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 38, giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chiếc váy bó sát làm cô khó thở, gương mặt Lục Nghi ửng đỏ, bộ váy cưới này rất hợp với cô. Không có gì để chê trách về tỷ lệ eo và hông, thiết kế tối giản nhưng không kém phần tinh tế, làm nổi bật chiếc cổ thiên nga thon dài, đôi vai nhỏ nhắn và xương quai xanh mảnh mai của cô. Rất đẹp, Lâm Tấn Thận bày tỏ cảm nhận đầu tiên của mình. Lục Nghi đáp, cảm ơn, không có gì. Lâm Tấn Thận rời ánh mắt, xoay người kéo rèm phòng thử đồ. Rèm được kéo ra, ánh sáng ùa vào làm cả căn phòng sáng rực. Lục Nghi bước theo sau anh, họ đứng cạnh nhau, tạo nên hình ảnh đẹp đôi, như một cặp trai tài gái sắc, hai bà mẹ không giấu được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bà Tần tranh thủ chụp ảnh, trong lúc đó còn trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với bà Tư. Trước đó, khi nghe Lục Nghi gọi người giúp đỡ, bà Tư định đi vào thì bị bà Tần kéo lại, ý bảo để Lâm Tấn Thận vào. Có chồng ở đây, tự nhiên không cần họ nhúng tay, hơn nữa, cũng để tạo cơ hội cho hai vợ chồng gần gũi hơn. Hiệu quả đúng như mong đợi, bà Tần cố ý hỏi Lâm Tấn Thận, Tấn Thận, con thấy bộ này của Tiểu Nghi thế nào? Đẹp, mặt anh không biểu cảm, trả lời ngắn gọn hai chữ. Bà Tần vẫn chưa buông tha, so với những bộ mẹ gửi trong nhóm thì sao? Bộ nào đẹp hơn? Đều đẹp, anh trả lời không chút sáng tạo. Thực tế, anh nghĩ rằng váy chỉ là váy, quan trọng vẫn là người mặc, mà người thì không thay đổi, vậy mặc bộ nào khác biệt gì? Nhưng chắc chắn phải có một bộ đẹp hơn chứ. Lục Nghi thích là được. Bà Từ lên tiếng hòa giải. Thời gian cũng không còn sớm. Tấn Thận, con vào thử đồ đi. Xong việc thì chúng ta cùng ăn tối nhé. Dạ vâng, mẹ. Lâm Tấn Thận gật đầu. Trước khi vào phòng thử đồ còn đi ngang qua Lục Nghi. Anh nhắc, nếu mặc không thoải mái thì thay ra sớm. Lục Nghi nghĩ anh cũng quan sát khá kỹ. Định đáp lại thì anh nói thêm. Đừng ngất đấy. Cô thật sự muốn ngất ngay trước mặt anh cho xong. Cuối cùng, Lục Nghi thử xong váy cưới trước, rồi cùng hai bà mẹ thống nhất lựa chọn hai bộ. Bộ đầu tiên để mặc trong lễ cưới, bộ thứ hai tối giản hơn để làm trang phục tiếp khách. Trong lúc nghỉ ngơi, bà Tần đi nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn lại Lục Nghi và bà Tư. Không có ai khác, tâm trạng của bà Tư thể hiện rõ trên mặt. Bà không hài lòng với thái độ của Lâm Tấn Thận lúc nãy, cho rằng anh chưa đủ quan tâm đến con gái bà. Bà thẳng thắn hỏi, con nói thật với mẹ, hai đứa có phải không hợp nhau không? Lục Nghi chậm rãi uống nước, nghe vậy chỉ lắc đầu, đáp. Không đâu ạ, bọn con sống chung khá ổn mà. Bà hứa không tin, bắt chéo chân, tay đặt lên đầu gối, nói. Con không cần phải nói dối mẹ, mẹ nhìn ra được, bảo nó thử lễ phục thì nói bận, đến đây rồi cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì. Lục Nghi nghĩ một chút rồi lên tiếng đỡ lời cho Lâm Tấn Thận. Dạo này anh ấy thật sự rất bận, còn về việc đưa ra ý kiến, mẹ nghĩ anh ấy có thể nói được gì sao? Không phải cô coi thường gu thẩm mỹ của anh, nhưng một người luôn chọn cùng một thương hiệu quần áo để tránh phải suy nghĩ, thì chắc chắn trong chuyện thời trang không có gì đặc biệt nổi trội. Mẹ thấy con đang bào chữa cho cậu ta, mẹ là đau lòng cho con thôi, hôn nhân không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là chuyện cả đời. Con biết mà, Lục Nghi chỉ đành nắm tay bà. Làm nũng, anh ấy còn mua cho con một số bức tranh của họa sĩ mà con rất thích. Tranh này rất khó mua, anh ấy đã cố gắng rất nhiều mới lấy được. Thật sao, bà Từ bán tín bán nghi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi giơ tay lên, nói với vẻ nghiêm túc, con tuyệt đối không dám nói dối mẹ. Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, Lâm Tấn Thận bước ra khỏi phòng thử đồ. Anh vẫn mặc bộ đồ, như chính lời anh nói, kích thước vừa. Có thể mặc, bà Từ vừa thả lỏng đôi chút thì lông mày lại nhíu chặt. Kết hôn mà qua loa thế này, liệu anh có đối xử tốt với con gái bà không? Bữa tối đã được đặt trước trong một phòng riêng cổ kính. Bước qua cánh cửa chạm trổ hình chim hạc là một bức bình phong khắc họa tinh tế. Nhân viên dẫn hai bà mẹ vào trước, Lục Nghi cúi đầu đi gần sát bên Lâm Tấn Thận, tay kéo nhẹ vạt áo anh. Nhưng lực quá nhỏ, anh không cảm nhận được. Cô đành kéo mạnh hơn một chút. Lâm Tấn Thận quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt lộ vẻ thắc mắc. Có chuyện gì? Có, chờ bà Từ vào phòng, Lục Nghi hạ thấp giọng. Lát nữa anh có thể phối hợp với em không? Phối hợp cái gì? Giả vờ như chúng ta dạo này sống rất hòa thuận, để mẹ không lo lắng. Lâm Tấn Thận nhíu mày, rõ ràng không đồng tình. Anh hỏi, tại sao phải giả vờ? Nếu không phải giả, chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ dạo này họ thật sự rất hòa thuận, tình cảm thăng hoa, gần như một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm? Không muốn đôi co với anh về từ ngữ, Lục Nghi giải thích. Hiện giờ em không có thời gian giải thích với anh, lát nữa anh giúp em được không? Tiểu Nghi, sao còn chưa vào? Giọng bà Từ vang lên từ trong phòng. Lục Nghi đáp lại, nói đang trao đổi với nhân viên về một số món đặc sản của nhà hàng. Rốt cuộc là được không? Cô vẫn nắm lấy áo anh, ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng của nhà hàng, đôi mắt cô như phản chiếu những mảnh sao vụn lấp lánh. Lâm Tấn Thận thu lại ánh nhìn. Được, hai người một trước một sau bước vào phòng và ngồi xuống vị trí gần nhau. Hai bà mẹ đang chọn món, hỏi xem hai người có muốn gọi thêm gì không. Lục Nghi không kén ăn, chỉ tùy ý chọn một phần vịt quay rồi đưa thực đơn cho nhân viên. Bà Từ nhìn về phía hai người, mỉm cười hỏi, Tấn Thận, con thấy sống chung với Tiểu Nghi thế nào? Con bé từ nhỏ đã được mẹ chiều hư, chắc có nhiều tật xấu lắm. Không có, cô ấy rất tốt, Lâm Tấn Thận trả lời, giọng đều đều như một chiếc máy trả lời tự động. Lục Nghi để ý thấy khóe môi của bà Từ khẽ biến đổi, rõ ràng là không vui. Cô nghiêng đầu, dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Lâm Tấn Thận, nói. Rót cho em ly nước đi, em khát quá. Sau đó, cô nghiến răng, miễn cưỡng thốt ra một câu. Chồng à, Lâm Tấn Thận quay đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cảm xúc khó đoán, nhưng rõ ràng là chút bối rối. Cách chương.